Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đảm nhiệm cố vấn an ninh. Sắp đến rời đi Hy Thành trước đó, tại Trương Hiên cùng Chi Huyện Vui Gia Tuấn cực lực mời Hứa lấy chỗ tốt phía dưới. Đường Kiếm liên hợp nhạc đại sư cùng một nhóm thẻ cảnh, tiến đến Hy Thành đê sông vị trí. Điều tra phải chăng còn có man nhân lưu lại. Hành động lần này là sấm to mưa nhỏ. Đê sông chỗ trừ không đến 5-6 đầu sinh mệnh lực không cao hơn 21 đầu man nhân. Sẽ không có gì lợi hại man nhân hoặc hố trời sinh vật tiềm ẩn. Đều không cần Đường Kiếm xuất thủ. Những này thực lực hèn mọn một đầu man nhân, bị biệt khuất thời gian rất lâu một đám thẻ cảnh xé thành mảnh nhỏ cho hả giận. Đường Kiếm, ngươi cũng là Hy Thành người. Lần này Hy Thành bình loạn ngươi có công lớn. Ta đại biểu Hy Thành muốn chính thức thuê ngươi cho chúng ta Hy Thành cố vấn an ninh. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm. Đê sông chỗ an toàn tai họa ngầm vấn đề giải quyết triệt đề. Vui Gia Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cùng Trương Hiên tự mình tìm tới Đường Kiếm. Chân thành mời nói, cố vấn an ninh. Đường Kiếm nghĩ đến cùng loại Ogerly loại người này đảm nhiệm chức vụ. Vô ý thức liền muốn lắc đầu cự tuyệt. Lập tức hắn liền muốn đi học phủ cao nhất. Tôn lão sư bệnh vẫn chờ hắn đi giải quyết. Nào có nhiều như vậy cái rắm thời gian đi quản Hy Thành an toàn. Coi như Hy Thành là quê hương của hắn. Hắn về sau có nhiều việc hàng năm có thể trở về cái mấy lần cũng không tệ rồi. Đảm nhiệm cố vấn an ninh, há không phải muốn một mực lưu tại Hy Thành. Đường Kiếm, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Vui Gia Tuấn xem xét Đường Kiếm thần sắc, lập tức đưa tay ngăn lại. Ta cũng biết ngươi rất sắp đi học phủ cao nhất học tập. Để ngươi đảm nhiệm Hy Thành cố vấn an ninh, cũng không phải hạn chế ngươi phát triển. Cái này xem như cái tạm giữ chức. Hy Thành bình thường kỳ thật cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Phiền toái nhỏ chúng ta đều có thể giải quyết. Như thật có chúng ta không có thể giải quyết, cũng sẽ hướng cấp trên cầu viện. Nếu như về sau thật có phiền toái gì vấn đề an toàn, chúng ta sẽ hướng ngươi phát ra cầu viện tín hiệu. Nếu ngươi có thời gian nguyện ý trở về xử lý, kia là tốt nhất. Không nguyện ý, chúng ta cũng không bắt buộc. Không tệ, Trương Hiên cười bổ sung. Đương nhiên, người thân là cố vấn an ninh, là có thù lao. Hàng năm chúng ta Hy Thành sẽ cho ngươi 100 vạn đồng liên bang thù lao. Nếu có cái gì đại phiền toái cần ngươi đến giải quyết, chúng ta sẽ ngoài định mức lại thêm thù lao. Tựa như lần này Ogerly sự tình đồng dạng. Dạng này a, Đường Kiếm thần sắc buông lỏng. Nghe tựa hồ cũng không tệ lắm. Một năm không làm cái gì, cũng có 100 vạn đồng liên bang cầm. Nếu quả thật có thời gian có nhàn hạ, cũng có thể coi Hy Thành là thành một cái ngẫu nhiên phát phái nhiệm vụ địa điểm. Có thời gian liền trở lại giải quyết một cọc phiền phức. Còn có thể cầm ngoài định mức thu nhập thêm. Cái này tựa hồ cũng là không sai. Đây là Hy Thành cố vấn an ninh căn cứ chính xác kiện thẻ. Hàng năm thù lao đều sẽ đánh trong tấm thẻ này, như có một chút phiền toái sự tình, cũng sẽ thông qua tấm thẻ này liên hệ ngươi. Thấy Đường Kiếm thần sắc buông lỏng, Vui Gia Tuấn lập tức móc ra một chương màu trắng thẻ bài đưa cho Đường Kiếm. Nghiêm mặt nói, đúng rồi, lần này Trương Lương Đông đáp ứng ngươi đưa cho ngươi những thù lao kia, cũng đều đánh ở bên trong, tính đến năm nay thù lao. Tổng cộng 300 vạn đồng liên bang, nhiều liền coi như là ngươi lần này giải quyết Ogerly ngoài định mức tiền thưởng. 300 vạn đồng liên bang, Đường Kiếm nguyên bản còn duỗi ra thường có chút chậm rãi tay. Cấp tốc lóe lên, đem thẻ bài nắm ở trong tay. Cái kia Đường cố vấn, nếu như ngươi vội vã về Giang Bắc, ngươi tiền nhiệm thủ tục liền hết thảy giản lược. Chúng ta sẽ phát ra công văn thông báo. Trương Hiên cười, lập tức đổi giọng nói. Đường Kiếm mắt nhìn trong tay thẻ, khẽ vuốt cằm, được thôi, xem ở 300 vạn trên mặt mũi, gánh liền gánh đi. Ngày thứ hai, Đường Kiếm liền không tiếp tục tại Hy Thành dừng lại lâu. Từ biệt Nhạc Trọng cùng Dương Kiến Hoa, tại hai người thổn thức kính phục ánh mắt dưới, thúc dục Thiên Long cư thẻ, mang theo một bang sớm liền không dàn nổi thân thích xuất phát. Đi hướng Giang Bắc căn cứ khu. Lúc này, Giang Bắc căn cứ khu bên kia, Hà Đông trầm bàn làm việc văn án trên tư liệu, lại nhiều hơn một phần có quan hệ Đường Kiếm lập công tư liệu tin tức. Đây là phần thứ hai đi. Tiểu tử này ngược lại là rất có thể. Hà Đông trầm ngón tay đập mặt bàn, mắt nhìn một bên lẳng lặng đứng lặng lấy Bạch Lạc, lại tiện tay lật ra trước mặt trên bàn tư liệu. Nhìn nửa ngày, Hà Đông trầm mới âm mặt hừ nói, hiện tại thật sự là một chút nghiêu quỷ xà thần đều xông ra. Cái này Ogerly chết không có gì đáng tiếc. Bất quá hắn đúng là chết tại một cái so với mình yếu nhiều như vậy tiểu tử trong tay. Chỉ sợ thật sự là muốn chết không nhắm mắt. Bạch Lạc nhẹ giọng nói, Đường Kiếm thực lực cũng không yếu, càng cái khác tinh thần lực mạnh, viễn siêu ngang nhau tinh cấp thể sư. Cho dù là ta giao thủ với hắn, đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng nắm chắc. Úp, Hà Đông trầm nhìn về phía Bạch Lạc. Ngươi nhìn như vậy tốt tiểu tử này, ngươi nói một chút lần này làm như thế nào ban thưởng hắn. Bạch Lạc cúi đầu, ta không dám nói bừa. Bất quá Đường Kiếm lại lập hai công, tự thân lại biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Ta cảm thấy đại nhân không ứng từ bỏ người như hắn mới. Hà Đông trầm trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài một cái. Tiểu tử này thần thần bí bí, kỳ quái. Tuy là sư thừa Hùng Bạch Vũ, nhưng Hùng Bạch Vũ người này ta đến nay chưa từng nhìn thấy. Bất quá ta cũng tự mình liên hệ Long Hổ Đạo đạo chủ trưởng môn Ngô Thế Hùng, đã chứng thực kẻ này thân phận không phải hư. Tông phái chúng ta sự tình từ trước đến nay rắc rối phức tạp, ta quan sát Đường Kiếm làm người dù gian xảo một chút, nhưng trên trái phải rõ ràng, vẫn là hướng về liên bang, lại hắn Đường ra lại không có vấn đề, người lại có tiềm lực. Ta cảm thấy hiện tại Giang Bắc xác thực cần đem hắn bồi dưỡng thành cọc tiêu nhân tài. Bạch Lạc châm trước nói. Hà Đông trầm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Lạc. Lạc, ngươi lòng dạ cũng không thấp, đối với vị thiếu gia kia đều chưa từng để ý, duy chỉ có đối với Đường Kiếm đánh giá ngược lại là rất cao. Ngươi, tướng quân ngài suy nghĩ nhiều. Bạch Lạc đánh gãy Hà Đông trầm, bình tĩnh nói, ta chỉ là biểu đạt ý mình. Tốt, tốt, Hà Đông trầm cười ha ha. Đường Kiếm mang theo một đám thân thích từ Hy Thành trở về Giang Bắc căn cứ khu về sau, trực tiếp thẳng trả lời nhà mình tại quân đội biệt thự trong đại viện. Cha mẹ cùng tiểu muội, bao quát nghe hỏi chạy tới đại bá Hạ Dũng, Hạ Lị Lị, đều sớm đã là mong mỏi. Lần này trở về, Đường Kiếm vẫn còn có chút chột dạ. Cứ việc nhìn xem cha mẹ hai người nghênh đón cả một nhà thân thích giống như rất vui vẻ, bầu không khí rất náo nhiệt, nhưng luôn cảm thấy cha mẹ nghiêng mắt nhìn ánh mắt của hắn còn mang theo trách cứ. Lúc trước cùng đại cô bọn người chạm mặt ngày đầu tiên, những này thân thích cũng liền đem Đường Kiếm tới Hy Thành tiếp tin tức của bọn hắn cáo chi cha mẹ. Bởi vậy ngày ấy, Đường Kiếm liền bị cha mẹ trong thông tin hung hăng khiển trách một trầu. Bất quá hiện tại mấy nhà thân thích đều bình an trở về, Đường Kiếm vẫn là nhìn ra được cha mẹ đều hết sức cao hứng vui mừng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mấy nhà thân thích tụ cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt, lao nhau không dừng được. Bất quá chỗ nói chuyện nội dung, tám thành nhưng đều là cùng Đường Kiếm có quan hệ. Cái gì Đường Kiếm trở lại Hy Thành về sau, cảnh thự thự trưởng đều tự mình nghênh đón, an bài chỗ ở, có nữ cảnh sát tới cửa thăm hỏi. Cái gì cuối cùng cách hành chi lúc, ngay cả chi huyện cùng bí thư đều đến tự mình đưa tiễn loại hình. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung nghe, có chút rơi vào mơ hồ, cảm giác cái này nói đến tựa hồ không phải con của bọn họ. Nhà bọn hắn nhi tử Đường Kiếm, có lợi hại như vậy sao? Cảnh thự thự trưởng nghênh đón, nữ cảnh sát thăm hỏi, chi huyện cùng bí thư đều đưa tiễn. Tiểu Kiếm, Hy Thành cảnh thự thự trưởng, gọi là Trương Lương Đông a, hắn còn rất coi trọng ngươi đây. Là bởi vì Hà tướng quân. Đường Lâm hơi nghi hoặc một chút, hỏi Đường Kiếm, đúng a, cái kia chi huyện cùng bí thư đại nhân đều đưa ngươi. Mặt mũi này có thể cho lớn, người ta đoán chừng là xem ở Hà tướng quân trên mặt mũi. Quay đầu ngươi cho bọn hắn gửi một chút Giang Bắc đặc sản đi qua. Trần Liên Dung đi theo nói, Đường Kiếm giờ khóc giờ cười. Người ta lấy trước kia có thể là xem ở Hà tướng quân trên mặt mũi. Nhưng hiện tại, cũng tuyệt đối là bởi vì thực lực của hắn a. Cha mẹ, các ngươi đừng quan tâm. Có chuyện ta đều không có nói với các ngươi. Vui Trì huyện đã mời ta đảm nhiệm Hy Thành cố vấn an ninh. Cho nên đây cũng không phải là người ta xem ở Hà tướng quân trên mặt mũi. Mà là bởi vì các ngươi nhi tử thực lực. Đường Kiếm cười nói, ngươi có thực lực gì? Ngươi liền một cái tứ tinh thẻ đồ. Người ta huyện trưởng, bí thư, thự trưởng, đều là thẻ sư. Đường Lâm hoài nghi nói, Trần Liên Dung liếc qua Đường Lâm, nhi tử tương lai cũng sẽ là thẻ sư. Lại nói, để người ta tướng quân coi trọng, cái này chẳng lẽ còn không phải thực lực? Đúng đấy. Chúng ta Tiểu Kiếm tương lai cũng sẽ rất sắp trở thành thẻ sư. Hắn cho chỉnh ra kia cái gì tám trùng cư. Ta nhìn một loại thẻ sư cũng cả không ra. Thế nào không thấy Trương Thự Trường chỉnh ra đâu? Đại cô đi theo tự hào nói. Mẹ, là Thiên Long cư. Đại cô nhi tử Đường Hào nhịn không được phản bác. Một bên vẫn âm thầm quan sát Đường Kiếm Dư Hoa nghe vậy. Nhìn về phía Đường Kiếm. Hiền chất, ngươi hiện tại, sinh mệnh lực cũng đã đạt tới nhất tinh thể sư A. Cái này vừa nói, lập tức mấy nhà người đều ngạc nhiên. Cái gì? Đường Lâm kinh ngạc nhìn về phía Dư Hoa. Dư lão đệ, Hạ Dũng cũng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Dư Hoa. Dư Hoa thế nhưng là hàng thật giá thật nhất tinh thể sư. Đường Kiếm nhìn về phía Dư Hoa. Mỉm cười gật đầu, vừa nhìn về phía Đường Lâm cùng Trần Liên Dung. Cha mẹ, ta kỳ thật đã là nhất tinh thẻ sư. Hai ngày trước mới tại thẻ sư phân cục ghi tên đăng ký. Cái gì? Đường Lâm kinh hỉ lại ngạc nhiên. Ca, người thật sự là thẻ sư. Đường Duyệt Duyệt kinh ngạc, kinh hỉ, lại có chút nhỏ thất lạc. Đường Kiếm đều là thẻ sư. Nàng lại ngay cả tam tinh thẻ đồ đều không phải. Huynh muội này ở giữa chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Đến cùng nàng có phải hay không thân sinh? Cảm giác gen tựa hồ có chút khác biệt. Đúng vậy a, ta đã là thẻ sư. Ngươi nhưng vẫn là nho nhỏ nhị tinh thẻ đồ. Về sau ta có thể sống mấy trăm tuổi. Ngươi lại không cố gắng. Khả năng so ta muốn trước lão. Rất khó coi. Đường Kiếm đưa tay nắm chặt Đường Duyệt Duyệt mặt, trêu chọc nói, câu nói này kích thích Đường Duyệt Duyệt lập tức dương nanh múa vuốt. Đường Tuyết mấy cái đệ đệ muội muội cũng đều là đi theo vui đùa ầm ĩ. Chúng ta Đường gia cũng ra thẻ sư, thật sự là làm rạng rỡ tổ tông. Đạt được Đường Kiếm thừa nhận, mấy nhà thân thích mừng vui gấp bội, hết sức vui mừng. Đây đại khái là Đường gia ra cái thứ nhất thẻ sư. Dù cho không phải nhà mình nhi tử, nhưng đó cũng là nhà mình chất tử. Mở mày mở mặt, về sau đi đường đều có thể ưỡn ngực thẳng lưng. Mỉm cười nhìn xem mấy nhà thân thích vui vẻ hòa thuận. Đường Kiếm trong lòng có chút thỏa mãn. Đêm đó, mấy nhà thân thích liền tạm thời đều tại biệt thự ở lại. Đường Kiếm ngược lại là nghĩ tới liên hệ Hà Đông Trầm. Nhìn có thể hay không nhờ quan hệ lại đưa ra một căn biệt thự cung cấp những này thân thích tạm cư. Bất quá ý tưởng này mới nói ra, liền bị cha mẹ bác bỏ. Mấy nhà thân thích cũng đều là từ chối thẳng thắn, cũng không muốn phiền phức Đường Kiếm. Tất cả mọi người là tóc húi cua nhỏ bách tính, cũng đều sẽ suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ đến Đường Kiếm muốn tìm tướng quân cho bọn hắn những này nhỏ dân chúng thấp cổ bé họng dài. Quý ở vấn đề, đều là trong lòng sợ hãi, cũng lo lắng cho chất nhi mang đến phiền phức. Bởi vậy mấy nhà thân thích thương lượng qua đi, quyết định tạm thời ngả ra đất nghỉ ở tại nơi này bên cạnh biệt thự chen một chút. Đồng thời cũng lập tức tại bên trong căn cứ thị tìm một chút thuận tiện nhập chức làm việc, giải quyết ăn uống cùng vấn đề phòng ở. Người dân lao động vinh quang nhất, mấy nhà thân thích có này tâm, Đường Kiếm tự nhiên là sẽ không phản đối hoặc là đảm nhiệm nhiều việc. Liền cũng mặc cho từ giải quyết thân thích sự tình, hắn liền lại lần nữa đầu nhập vào đối với dung hợp thể nghiên cứu bên trong. Sau mười mấy ngày, tại phế đi hơn 100 vạn vật liệu cùng nếm thử, Đường Kiếm rộng mở trong sáng, đột nhiên nghĩ thông suốt một mực bối rối nan đề, mà cũng ở đây chơi. Bạch Lạc lại là tự mình đến tìm hiểu, mang đến có quan hệ quân bộ ghi công cùng ngợi khen tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.